Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nóng vội, không có ai có thể nợ tiền mà không trả chúng ta, Trần Triệu Dương nhẹ giọng nói. Đại ca, người mở cược này, em đã nghe ngóng qua rồi, tên là Hứa Thiệu Phong, hẳn không phải là người đơn giản đâu, việc này có lẽ nên cẩn thận một chút. Giang Tử Phong ngập ngừng hỏi, ồ, nói cho tôi nghe xem tên Hứa Thiệu Phong này là người như thế nào. Nghe thấy những lời của Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương ngạc nhiên. Người tên Hứa Thiệu Phong này là một người cực kỳ khiêm tốn ở Nam Hải, nhưng tất cả các sòng bạc ngầm ở Nam Hải đều có sự hiện diện của hắn. Trong tay hắn có một nhóm côn đồ, nếu không phải chi hướng của hắn không nằm ở thế giới ngầm, sợ rằng dựa vào thực lực của hắn, Hứa Thiệu Phong đã là ông vua ngầm của Nam Hải rồi. Sau đó Giang Tử Phong nói cho Trần Triệu Dương biết thông tin về Hứa Thiệu Phong. Đi, bây giờ đi mở mang kiến thức một chút. Trần Triệu Dương khá hứng thú với tên Hứa Thiệu Phong này. Trần Triệu Dương đặt hộp đá lấy được từ nhà họ Diệp vào phòng ngủ của mình. Sau đó, Giang Tử Phong lái xe chở Trần Triệu Dương đến sòng bạc mà Hứa Thiệu Phong đang ở, tọa lạc trên con phố phồn hoa nhất của thành phố. Đây là một khu vui chơi, nhưng nhìn có vẻ cực kỳ cũ nát. Đây chính là sự khôn khéo của Hứa Thiệu Phong. Hắn đặt sòng bạc ở khu phồn hoa nhất. Hơn nữa bên ngoài vẫn là một phòng trò chơi cũ nát, người bình thường sẽ không nghĩ tới chuyện này. Giang Tử Phong đưa Trần Triệu Dương vào, trong, giới thiệu cho anh biết, sao cậu hiểu rõ thế? Trần Triệu Dương đột nhiên hơi nghi ngờ, trước đây không phải em từng rất thích đánh bạc sao, sòng bạc nào ở Nam Hải em cũng đi hết rồi. Nói đến đây, Giang Tử Phong hơi xấu hổ, dù sao thì với tài đánh bạc của mình, lần nào cậu ta cũng thua sạch. Nhìn thấy vẻ xấu hổ của Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương đột nhiên bật cười. Có muốn ra oai một lần không? Trần Triệu Dương bất ngờ nảy ra một ý tưởng, liền hỏi. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta đánh vào trong, giết hẳn ta không còn mảnh giáp? Giang Tử Phong nghe những lời của Trần Triệu Dương, lập tức trở nên phấn khích. Đầu óc cậu suy nghĩ cái gì thế hả? Chúng ta là người văn minh, sao có thể chém chém giết giết được, đi. Thế nhưng Trần Triệu Dương lại vỗ đầu Giang Tử Phong, đi vào bên trong. Không thể chém chém giết giết, nếu người khác nói câu này, có lẽ em sẽ tin, nhưng anh thì... Nghe Trần Triệu Dương nói, Giang Tử Phong bĩu môi, nhỏ giọng nói. Sau khi vào khu vui chơi, Trần Triệu Dương nhìn một lượt, nhưng lại không phát hiện ra chỗ khác biệt, chỉ có vài máy chơi điện tử. Yo, đây không phải là Phong gia sao, sao thế? Bố mẹ phát tiền tiêu vặt à? Sau khi Giang Tử Phong bước vào, người quản lý khu vui chơi lập tức cười nói với cậu ấy. Hừ, hôm nay ông đây đến đại sát bốn phương, đưa tôi vào trong. Giang Tử Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhưng nghĩ đến tài đánh bạc của Trần Triệu Dương, trong lòng cậu ấy lại cực kỳ tự tin. Được thôi, Phong gia, chúc cậu đại sát bốn phương. Nghe được câu nói của Giang Tử Phong, người kia lại không hề quan tâm, ngược lại còn nịnh hót một cách giả tạo. Đi thôi, đại can, Giang Tử Phong dẫn Trần Triệu Dương. Đi theo người đàn ông kia ra phía sau khu vui chơi. Bước đến sân sau, người đàn ông dẫn Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong đến cửa một căn phòng nhỏ cực kỳ cũ nát. Người này gõ cửa vài tiếng theo một quy luật, bên trong mới mở cửa ra. Là Phong gia hả? Mời vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi người bên trong nhìn thấy Giang Tử Phong, đột nhiên bật cười, vội vàng nhường đường. Với tư cách là Tống Tài Đồng Tử, đương nhiên họ biết cậu ấy, nhìn thấy Giang Tử Phong đến, cũng không cần nói, vội vàng kính cẩn mời cậu ấy vào. Chơi chữ từ, thiện tài đồng tử, một tiểu đồng của Quan Thế Âm Bồ Tát, ở đây ý nói Giang Tử Phong chơi toàn thua, không khác gì tới tặng tiền cho sòng bạc. Cách chương.